Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, ta là lừa đảo sao? Có thể lấy, không biết xấu hổ, mà đắc chí. Thậm chí nói dõng dạc, Vương Khả người quen biết bên trong, cũng chỉ có trước mắt Trương Chính Đạo có thể làm được. Vương Huynh, hiện tại thì có một cái việc lớn, ta nể tình nhiều năm tình cảm, mới đến tìm ngươi cùng một chỗ phát tài a. Trương Chính Đạo lập tức mong đợi nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả híp mắt nhìn một chút Trương Chính Đạo. Bây giờ, sản phẩm tài chính tiết tẩy các đại tiên trấn bố trí vừa mới bắt đầu. Thế nhưng là chờ đợi mình chủ trì đại cuộc a, làm sao có thời giờ đi địa phương khác phát tài? Việc lớn, ngươi có thể cho ta bao nhiêu tiền? Trước tiên nói một chút nhìn. Vương Khả lập tức mở miệng nói. Tiền, không có tiền. Trương Chính Đạo lập tức buông tay. Không có tiền, ngươi tìm đến ta. Vương Khả trừng mắt, ngươi biết a, ta có bao nhiêu tiền xài bao nhiêu tiền. Nào có tiền dư a. Trương Chính Đạo lập tức nói ra. Vương Khả mặt nghiêm, đi thong thả, không tiễn. Đừng a, đừng a, ngươi nghe ta nói a. Mặc dù ta không có tiền, nhưng có thể cho ngươi một mực tâm tâm niệm niệm sự tình. Được đền bù tội nguyện a. Trương Chính Đạo vội vàng nói. Ta tâm tâm niệm niệm sự tình. Vương Khả nghi ngờ nói. Ngươi không phải muốn tìm một lớn hậu trường sao? Chính là ngươi nói lần trước cái kia. Cái kia. Trương Chính Đạo chỉ trên trời. Vương Khả đột nhiên con ngươi co rụt lại. Tiếp theo nở nụ cười. Trương Huynh. Tới. Ngồi. Ha ha. Hôm nay thật là một ngày tốt lành. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Tình huống như thế nào? Nói chuyện thời điểm, Vương Khả đem vừa rồi thuộc hạ nhận cho mình ly kia trà đưa cho Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo cũng là thụ sủng nhược kinh tiếp nhận, chỉ còn lại có trà cạn bã chén trà. Ngươi có thể nghe nói Kim Ô Tông huyền thưởng lệnh. Trương Chính Đạo hỏi, từ tiên môn Kim Ô Tông ban bố huyền thưởng lệnh. Ai bắt được một cái gọi cái gì U Nguyệt công chúa người? Hứa hẹn 5 tên vào Kim Ô Tông trở thành đệ tử danh ngạch. Vương Khả nói ra. Đúng. Chính là cái này huyền thưởng lệnh. Từ Kim Ô Tông ban bố. 5 cái vào Kim Ô Tông danh ngạch a. Kim Ô Tông thế nhưng là thập vạn đại sơn đỉnh cấp tiên môn a. Đỉnh cấp tiên môn ban bố treo giải thưởng. Giờ phút này. Thập vạn đại sơn tất cả địa phương đều sôi trào. Ngươi không biết sao. Ngươi không nghĩ tới đi bắt U Nguyệt công chúa lĩnh thưởng. Trương Chính Đạo hướng về Vương Khả hỏi. Vương Khả sầm mặt lại. Kim Ô Tông đều bắt không được người. Ngươi để cho ta bắt. Ngươi biết ta hơn một ngày thiếu linh thạch trên dưới sao? Ta nào có thời gian lãng phí thời gian. Lại nói. Cái kia U Nguyệt công chúa bên người có hay không cường giả thủ hộ? Ngươi tìm hiểu rõ ràng sao? Mênh mông thập vạn đại sơn, mò kim đáy biển, còn tràn đầy không xác định. Ngươi nói việc lớn nếu chỉ là cái này, cái kia thì không cần nói. Thần tiên đánh nhau, ta lại không muốn đi lẫn vào. Đừng a, ta không phải cho ngươi đi bắt U Nguyệt công chúa. Ta là muốn mời ngươi đi cứu U Nguyệt công chúa. Trương Chính Đạo vội vàng nói. Vương Khả như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn về phía Trương Chính Đạo. Ngươi điên rồi đi, để cho ta cùng tiên môn là địch, hơn nữa còn là Kim Ô Tông loại này cường đại tiên môn. U Nguyệt công chúa, kỳ thật tại hôm qua, đã bị người bắt được. Trương Chính Đạo giải thích nói, bắt được, Vương Khả ngoài ý muốn nói, là, chính là bị ngươi vị trí Chu Tiên Trấn Nhiếp Gia gia chủ bắt được. Bây giờ bị vây ở Nhiếp Gia một chỗ, Nhiếp Gia đã phái trước người hướng Kim Ô Tông bẩm báo. Chuẩn bị lĩnh thưởng, đại khái nửa tháng sau, Kim Ô Tông sẽ tới người, mang đi U Nguyệt công chúa. Ta cũng là bởi vì việc này đến đây Chu Tiên Trấn. Cũng thực sự là trùng hợp, để cho ta phát hiện ngươi thế mà ở chỗ này. Thật sự là quá tốt. Vương Huynh, lần này, ngươi có thể nhất định phải giúp ta cứu ra U Nguyệt công chúa a. Phi, không, ngươi có thể nhất định phải cùng ta làm cùng nhau a. Trương Chính Đạo mong đợi nói. Vương Khả híp mắt nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo, là ngươi bản thân phải cứu U Nguyệt công chúa, sau đó tới kéo ta xuống nước a. A, làm sao lại thế? Trương Chính Đạo lập tức lắp bắp, ngươi muốn nhổ răng cọp, đắc tội Kim Ô Tông. Ta cũng không dám, ta về sau một đoạn thời gian rất dài, còn muốn tại Thập Vạn Đại Sơn sinh hoạt, đắc tội Kim Ô Tông, ta coi như lại không an bình. Vương Khả lắc đầu lập tức cự tuyệt nói, không, Vương Huynh, ngươi không phải luôn luôn ham muốn bái tại Thiên Lang Tông môn hạ sao? Thiên Lang Tông cũng là Thập Vạn Đại Sơn đỉnh cấp tiên môn a. Miễn là ngươi cứu U Nguyệt công chúa, đưa đến Thiên Lang Tông, Thiên Lang Tông nhất định sẽ thu ngươi làm đệ tử. Ta cam đoan, dạng này, ngươi cũng có thể được thường như nguyện. Trương Chính Đạo lập tức vội vàng nói. Vương Khả vẻ mặt không tin. Thiên Lang Tông sẽ cảm kích ta cứu U Nguyệt công chúa, sau đó đặc biệt thu ta làm Thiên Lang Tông đệ tử. Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo. Không sai, không sai. Trương Chính Đạo lập tức liều mạng gật đầu. Phi, Vương Khả lập tức khinh bỉ nói. Làm sao, ngươi không tin? Nói nhảm, Thiên Lang Tông nếu là quan tâm cái này U Nguyệt công chúa, làm sao có thể cho phép Kim Ô Tông tuyên bố huyền thưởng lệnh đuổi bắt U Nguyệt công chúa? Ngươi cái này đang vũ nhục trí thông minh của ta sao? Vương Khả khinh bỉ nói. Là thật, U Nguyệt công chúa còn có một thân phận khác, bây giờ ai cũng không biết, chỉ có ta biết, chờ cứu U Nguyệt công chúa, chúng ta hộ tống nàng đến Thiên Lang Tông, xác nhận U Nguyệt công chúa một thân phận khác, liền có thể để Thiên Lang Tông hộ nàng. Hiện tại, thời gian sắp không còn kịp rồi, ta đi Thiên Lang Tông viện binh cũng không kịp, chỉ có thể đã làm phiền ngươi. Trương Chính Đạo lập tức vội vàng nói. Vương Khả mặt ngoài không nguyện tin tưởng, nhưng trong lòng là một trận ý động, bởi vì Thiên Lang Tông có Vương Khả cấp bách thiếu đồ vật. Vương Khả cũng khẩn cấp muốn bái tại Thiên Lang Tông môn hạ. Bây giờ Trương Chính Đạo nói khả năng này, Vương Khả làm sao có thể thờ ơ. Chỉ là lo lắng Trương Chính Đạo cố ý dùng này lừa gạt mình thôi. Vương Huynh, ngươi còn không tin, nếu không ta phát một thề độc thế nào? Trương Chính Đạo vội vàng nói. Đừng, ta không tin tưởng lời thề. Lời thề nếu là có dùng, những cái kia cặn bã nam, cặn bã nữ sớm bị sét đánh chết vô số lần. Vương Khả lắc đầu. Vậy ngươi muốn thế nào mới tin? Trương Chính Đạo vội vàng nói. Đem mệnh căn của ngươi thế chấp cho ta, nếu dối gạt ta, ta liền hủy nó. Vương Khả trầm giọng nói. Vương Khả, ngươi ác như vậy, ta thế nhưng là đời thứ 9 đơn truyền, ta còn không có cho nhà Lưu hậu đây, ngươi muốn hủy ta? Trương Chính Đạo lập tức bưng bít lấy hạ thân, dọa liên tiếp lui về phía sau. Vương Khả, ngoặc kép, trong tay ngươi chi này quạt xếp, đây không phải mệnh căn của ngươi sao? Lần trước vì chi kia quạt xếp, ngay cả mạng cũng không để ý. Chính ngươi nói, cái này quạt xếp là mệnh căn của ngươi. Vương Khả mặt đen lại nói, ngươi nói sớm a, làm ta sợ muốn chết. Quạt xếp, chi này quạt xếp. Trương Chính Đạo vẻ mặt không muốn nhìn xem trong tay hắc sắc quạt xếp. Quạt xếp đen kịt, coi như triển khai, cũng chỉ là che lại một tầng hắc vụ, nhìn không ra là cái gì. Nhưng Trương Chính Đạo nắm lấy quạt xếp lại là vẻ mặt không muốn. Vương Khả một cái cầm qua. Ngươi muốn không gạt ta, đến lúc đó sẽ trả ngươi. Trương Chính Đạo không muốn nhìn một chút quạt xếp, gật đầu một cái. Tốt, tốt, ngươi cũng đừng cho ta làm mất rồi. Yên tâm. Vương Khả lấy tay đem quạt xếp thu nhập trong tay áo. Vương Khả giờ phút này tâm tình cũng cực kỳ kích động. Không phải là bởi vì chi này quạt xếp, mà là Trương Chính Đạo lời nói mới rồi. Chỉ cần cứu cái gì đó U Nguyệt công chúa, liền có thể vào Thiên Lang Tông. Bản thân 10 năm này tâm nguyện a, chỉ có đi Thiên Lang Tông mới có thể xử lý trên người mình vận rủi. Tốt rồi, ta tin tưởng ngươi lời nói. Bây giờ nói cái kia U Nguyệt công chúa tình huống cụ thể. Ngươi làm sao nhận được tin? Còn có, Kim Ô Tông tuyên bố huyền thưởng lệnh, căn bản không có U Nguyệt công chúa chân dung. Nhiếp gia làm sao liền đã xác định đây? Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo. Ta biết U Nguyệt công chúa chạy trốn Thập Vạn Đại Sơn. Ta liền đuổi tới. Vài ngày trước ở một nơi sơn cốc tìm tới bọn họ cuối cùng dấu vết chiến đấu. Đi theo manh mối, ta đuổi tới Chu Tiên Trấn. Vừa vặn bắt lấy một cái tiến về Kim Ô Tông báo tin Nhiếp gia đệ tử. Từ trong miệng hắn biết được, người nhà họ Nhiếp lúc đầu cũng không biết U Nguyệt công chúa. Trùng hợp gặp được U Nguyệt công chúa một chuyến, là U Nguyệt công chúa một cái thủ hạ vô ý tiết lộ bọn họ thân phận. Nhiếp gia chủ biết được, trong nháy mắt lập kế hoạch, đầu tiên là lừa gạt U Nguyệt công chúa đám người tín nhiệm. Sau đó hạ độc, cuối cùng giết U Nguyệt công chúa hai người thủ hạ, bắt được U Nguyệt công chúa. Hiện tại, liền đợi đến thông báo Kim Ô Tông lĩnh thưởng đây. Ta mặc dù chặn lại một cái Nhiếp gia đệ tử, nhưng còn có ba cái Nhiếp gia đệ tử từ ba đầu con đường khác nhau đi Kim Ô Tông. Nhiều nhất nửa tháng, Kim Ô Tông liền có thể người đến. Trương Chính Đạo lo lắng nói, Nhiếp gia, thế nhưng là Chu Tiên Trấn đệ nhất tu tiên thế gia a. Gia chủ Nhiếp Thiên Bá, càng là cái lão hồ ly. Từ trong tay hắn cứu ra U Nguyệt công chúa, căn bản không có khả năng a. Vương Khả cau mày nói, người khác không có khả năng, Vương huynh ngươi nhất định có thể được. Trương Chính Đạo vội vàng nói, Vương Khả mặt đen lại nói, ta Vương gia mặc dù đặt chân Chu Tiên Trấn 10 năm, nhưng cũng là lấy buôn bán ngụ lại. Vương gia biết đánh nhau nhất chính là ta, chỉ là phổ thông tiên thiên cảnh thôi. Cái kia Nhiếp gia tiên thiên cảnh có vài chục cái nhiều. Nhiếp Thiên Bá 30 năm trước thì đến được tiên thiên đỉnh phong. Bây giờ không biết cường đại cỡ nào. Ngươi để cho ta đi cùng hắn cướp người. Vậy, ngươi có thể hay không giúp ta điều tra thêm? U Nguyệt công chúa bị giam giữ ở đâu? Ta đào một đường hầm để đem nàng trộm ra. Trương Chính Đạo vội vàng nói. Đều theo như ngươi nói. Nhiếp Thiên Bá là cái lão hồ ly. Ở nhìn thấy Kim Ô Tông đệ tử phía trước, hắn sẽ bại lộ U Nguyệt công chúa giam giữ chỗ. Chuyện lớn như vậy, ta lúc trước đều không nhận được tin tức. Rất rõ ràng, Nhiếp Thiên Bá bưng bít lấy tin tức đây. Ai cũng không nói cho. Muốn buồn bực thanh âm phát đại tai. Vương Khả híp mắt nói, cũng đúng, lúc trước ta bắt sau đó đi Kim Ô Tông báo tin người. Hắn nhưng là Nhiếp Thiên Bá thân tín, hắn cũng không biết U Nguyệt công chúa bị giam giữ ở đâu. Trương Chính Đạo vẻ mặt sốt ruột, Nhiếp Thiên Bá khẳng định đem U Nguyệt công chúa tàng gắt gao. Hắn nhưng là không gặp con thỏ không vung ưng chủ, muốn từ trong tay hắn cứu U Nguyệt công chúa. Khó, Vương Khả híp mắt nói. Vậy làm sao bây giờ? Mệnh căn của ta đều giao cho ngươi. Ngươi cũng không thể thấy chết không cứu a. U Nguyệt công chúa nếu là chết, ta lên đầu người nhưng là sẽ muốn giết ta a. Vương huynh, nể tình ta mấy năm nay mang ngươi đào tu tiên giả mộ tổ. Vớt không ít chỗ tốt phân thượng. Ngươi có thể nhất định phải giúp ta một chút a. Trương Chính Đạo lập tức muốn nhào lên. Vương Khả lập tức né tránh Trương Chính Đạo cái kia khóc tăng biểu lộ. Chớ nóng vội, để cho ta suy nghĩ một chút, để cho ta suy nghĩ một chút. Vương Khả nhíu mày suy tư, một bên Trương Chính Đạo quả nhiên bất động, chờ lấy Vương Khả suy tư. Trương Chính Đạo phải cứu U Nguyệt công chúa, Vương Khả bây giờ cũng muốn cứu U Nguyệt công chúa, bởi vì đây là bản thân duy nhất vào Thiên Lang Tông cơ hội. Đại điện bên trong, Vương Khả vừa đi vừa về bước chân đi thong thả, suy tư một hồi lâu. Vương Khả đột nhiên ánh mắt sáng lên. Vương huynh, ngươi có biện pháp từ Nhiếp Thiên Bá trong tay đoạt đến U Nguyệt công chúa? Trương Chính Đạo vội vàng nói. Vương Khả lại là lắc đầu. Đoạt, không giành được. Bất quá, ta có thể lại biến một cái U Nguyệt công chúa đi ra. Lại biến một cái. Ngươi sẽ không tìm người giả mạo U Nguyệt công chúa. Sau đó đi Thiên Lang Tông gạt người a. Trương Chính Đạo vẻ mặt choáng váng nói. Trong mắt ngươi, ta liền là cái đại lừa gạt sao? Vương Khả mặt đen lại nói. Trương Chính Đạo đang lúc mờ mịt xen lẫn kiên định. Gật đầu một cái. Vương Khả, ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.